Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 443. Trên đầu lưỡi hoa hạc, cứng hạch phần mềm dưới cờ, Long Kỵ Binh phòng làm việc trò chơi chế tác tổ thân cốc thụ nhìn thấy trưng khí nền tảng thông cáo. Trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Sơ âm trò chơi lẽ nào thật sự đã âm thầm địa làm tốt trò chơi? Kỳ thực, ở Asune thế giới công bố thực máy thử chơi thời điểm, thân cốc thụ vẫn không có lớn như vậy chấn động, bởi vì làm đồng dạng trò chơi chế tác người. Hắn rõ ràng thực máy thử chơi bên trong lượng nước, ở phần lớn các người chơi xem ra, thực máy thử chơi trên căn bản sẽ cùng với trò chơi đã làm tốt. Có thể trực tiếp chơi. Cũng bởi vậy, ở người chơi xã khu, rất nhiều player cho rằng sớm nhất ở đầu năm nay, liền có thể chơi đến quái vật thợ săn. Nhưng thân cốc thụ biết, nếu như quái vật thợ săn là một khoản máy chủ độc chiếm trò chơi, như vậy hay là thực máy thử chơi cùng chính thức đem bán trong lúc đó khoảng cách sẽ không khoảng cách quá lâu, nhưng đây là một khoản PC lên trò chơi. Trò chơi máy chủ bố trí cố định, xưởng thương có thể ở quy định sẵn bố trí tiến tới hành khai phá. Tối ưu hóa, lấy bảo đảm trò chơi hiệu quả, nhưng mỗi người PC đều sai biệt dị. Phần này sai biệt có thể sẽ dẫn đến trò chơi ở một số PC lên vận hành bình thường, nhưng ở một số PC lên không cách nào vận hành. Còn có bởi bố trí không giống mà xuất hiện bug. Những thứ này đều là máy chủ trò chơi cùng PC trò chơi ở khai phá thời điểm không giống. Thực máy thử chơi bố trí do xưởng thương đến xác định. Có thể mức độ lớn nhất địa bày ra trò chơi, nhưng có thể những này thực máy sau lưng là đỉnh phối PC. Bình thường player căn bản không có cách nào gánh nặng lên này bố trí chi phí. Qua việc có tiên hiệp trò chơi, biểu thị thời điểm xem ra hình ảnh. Qua ảnh, đặc hiệu đều cực kỳ ưu tú, nhưng trên thực tế các người chơi mua đến tay sau, mới phát hiện tối ưu hóa cực sai, chỉ có nhất đỉnh phối PC mới có thể như biểu thị như vậy vận hành. Cái khác hơi kém một chút bố trí đều thẻ thành chó. Thu được lượng lớn đánh giá kém, quái vật thợ săn, ở triển lãm anime thực máy thử chơi. Thân cốc thụ cảm thấy hẳn là cố định bố trí biểu diễn, mà chân chính ứng đối các loại bố trí phiên bản còn ở khai phá bên trong. Có thể không nghĩ đến chính là, ở triển lãm anime sau khi không tới thời gian một tháng, quái vật thợ săn lại liền công khai đại gia cũng có thể download thử chơi bản. Chuyện này ý nghĩa là nhằm vào không giống bố trí PC điều chỉnh thử đã cơ bản hoàn thành. Thân cốc thụ không biết, hắn chỉ biết là ở trưng khí trên bình đài. Hẹn trước, quái vật thợ săn, kiểm tra bản nhân số đã vượt qua 300 vạn. Này còn vẻn vẹn là tin tức công bố một tuần thời gian mà thôi. Hơn nữa cái này hẹn trước cũng không có bất kỳ khen thưởng. Vẻn vẹn là đến thời điểm sớm dự năm nhắc nhở thôi. Đây là một con số kinh khủng. Dựa theo qua lại kinh nghiệm đến xem. Thân cốc thụ đã có thể suy tính ra, quái vật thợ săn lại chính là một khoản ngàn vạn cấp bậc lượng tiêu thụ trò chơi. Long Kỵ Binh phòng làm việc năm nay trò chơi sắp đem bán. Tương tự là động tác loại, khó tránh khỏi sẽ bị dùng để cùng quái vật thợ săn so sánh, nghe nói Tác Nhâm Hỗ Ngu cũng có một khoản động tác loại trò chơi năm nay đem bán. Như vậy có thể tiên đoán được. Này ba trò chơi thành tích là sẽ trở thành sơ âm trò chơi. Tác Nhâm Hỗ Ngu, cứng hạch phần mềm ở năm nay trò chơi trong vòng quyền lên tiếng đại biểu. Một tháng đi qua rất nhanh, lịch nông giao thừa, thiên gia vạn hộ răng đèn kết hoa. Trong tiếng pháo một tuổi trừ, sơ âm video võng chúc Tết lễ phát hình lượng như cũ kinh người. Nhưng mọi người quan tâm nhưng là ngày thứ hai. Đầu năm mồng 1/1, Vương Húc Đông ở nhà không có ra ngoài. Nhà hắn bình thường là đầu năm mồng 1/2 bắt đầu. mấy nhà thân thích lẫn nhau bái phỏng, đánh một cái ngọ trò chơi. Ăn xong cơm tối, Vương Húc Đông ngồi ở phòng khách, cắt đến tin tức tổng hợp kênh, nơi này còn ở thả tin tức khí tượng. Vương Húc Đông nhớ tới, khi còn bé, nhà mình chính là xem cái này tin tức khí tượng đến biết được ngày thứ hai khí trời tình hình. Hiện tại đại gia đều có di động, các loại khí trời phần mềm thậm chí có thể nói cho ngươi mưa lúc nào dưới, lúc nào dừng, cũng lại không ai quan tâm tin tức sau khi tin tức khí tượng. Nhưng cái này tiết mục nhưng vẫn là lưu giữ đi. Tin tức khí tượng sau khi là Tân Xuân đặc biệt tiết mục, một đoạn quảng cáo sau khi 8 giờ đúng, trên đầu lưỡi hoa hạ, chính thức phát sóng, cùng nhân sinh một chuỗi, mảnh đầu loại kia mang theo một chút rock and roll phong cách âm nhạc hiện đại không giống nhau. Trên đầu lưỡi hoa hạ, chọn dùng chính là truyền thống dân tộc nhạc khí, sáo trúc quản dây tiếng, cùng vò mì, thái rau, nấu nướng hình ảnh lẫn nhau chiếu rọi, rất có một loại giản dị mỹ hảo cảm giác. Hình ảnh biến hóa, nước mực cùng thực cảnh kết hợp, cát, không hề cảm giác khó chịu. Cuối cùng, một bức tranh triển khai, nhìn kỹ, mới phát hiện nguyên lai đây là một khoản béo gầy giao nhau thịt, da hóa thành cỏ lau, thịt mỡ nhưng là nước sông, màu đỏ thịt nạc tạo thành sơn thủy bản vẽ. Ở nước sông bên trong, một chiếc thuyền con dập dờn, một bên, chúc đũa đang muốn cắp lên khối này màu mỡ thịt, rất có ý nhị, đây là cái gì? Vương Húc Đông phụ thân tới gần về hưu, bình thường liền thích xem tin tức, đối với lão bà thích xem những kia yêu hận gút mắc gia đình luân lý kịch xì mũi coi thường. Nguyên bản hắn còn muốn nhường Vương Húc Đông đổi đài, có thể nghe được âm nhạc, nhìn thấy mảnh đầu, nhưng không khỏi dừng lại. Đây là phim phóng sự, ân, hẳn là giảng mỹ thực. Vương Húc Đông thấy phụ thân thấy hứng thú, liền giải thích, ăn xong có thể đập phim phóng sự. Mẫu thân hắn chính thu thập xong bát đũa, từ phòng bếp đi ra, trong hình chính là một mảnh rừng rậm nguyên thủy dáng dấp, đó là hoa hạ Nam Bộ, mây mù lượn lờ trong dãy núi, màn ảnh từ một vị tuổi trẻ nữ tính bắt đầu cắt vào. Hai người ở lòng trong rừng cây cầm gậy chống tìm kiếm, vì là chính là tìm kiếm một loại quý giá loài nấm. Tùng nhung thuộc về hoang dại nấm bên trong quý tộc, ở thành phố lớn trong phòng ăn. Một phần than nướng tùng nhung giá cả có thể đạt đến 1.600 nguyên. 1.600, này không phải là phổ thông nấm. Mẫu thân hắn kinh ngạc nhìn màn ảnh bên trong. Một vị đầu bếp chính đang kiên trì đem tùng nhung đặt ở trên tấm sắt thơm rán. Màn ảnh rút ngắn, nhường vừa ăn no Vương Húc Đông cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Đây là dã nấm, khó mua. Vương Húc Đông phụ thân chen miệng nói, này nấm dù hoang dã, 1.600 cũng quá đắt đi. Vương Húc Đông mẫu thân lầm bầm, nhưng cũng ngồi vào trên ghế salon, chuyên tâm xem ra, hay là muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì nấm có thể bán như thế quý. Sau đó, màn ảnh đúng là càng nhiều đặt ở hái tùng nhung nhân thân lên. Những người này cần dựa vào đi bộ. Ở trời còn chưa sáng thời điểm thâm nhập rừng rậm nguyên thủy. Đi hái tùng nhung, còn chưa chắc chắn có thể hái được. Thập phần khổ cực, mà một nhánh phổ thông tùng nhung, ở nơi sản sinh giá thu mua là 80 nguyên. Trải qua đơn giản xử lý, sẽ lắc mình biến hóa, lấy 700 nguyên giá cả xuất hiện ở thành thị trên bàn ăn. Đoạn thứ nhất, cố sự nhân vật chính trải qua khổ cực, rốt cục hái tới phẩm chất không sai tùng nhung, thu hoạch thuộc về lao động trái cây. Như vậy nội dung vở kịch đơn giản, nhưng không làm bộ, có một loại mộc mạc vẻ đẹp. Vương Húc Đông phụ thân có chút xuất thần, chính mình lúc tuổi còn trẻ ở trong ruộng công tác, làm lương thực đầy kho, hay là cũng là vẻ mặt như thế đi. Đối với hoa hạ người đến nói, loại này chất phác cảm giác thỏa mãn là khắc vào gen huyết thống. sẽ không bởi vì đối tượng là Tùng Nhung vẫn là lúa nước, hoặc là cái gì khác mà thay đổi, chính là bởi ngàn năm nông canh văn minh. Bởi vậy người Hoa mới có thể càng có thể cảm nhận được mùa vui sướng. Chính như này một tập tiêu đề, tự nhiên biếu tặng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.